kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291, 4 cái tầng sâu nhiệm vụ. Nguyện vọng, trong kiệu truyền đến manh sát tứ phương hơi bập bẹ thanh âm. Ta muốn gặp đến chân chính dung nhan chị Giang bà tử. Chỉ chốc lát sau, cỗ kiệu truyền đến thanh âm kiên định. Hay dùng người này đương đại giá cả a. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy Giang Ngư từ trong kiệu rớt ra. Cái kia là một người ảnh, từ nồng đậm vụ khí hợp thành. Lúc này hắn liền nằm trên mặt đất, động cũng không dám động một cái. Hiển nhiên, manh sát tứ phương đối hắc sắc Hứa Nguyện Lon quy tắc hiểu rất rõ, dung nhan trị giới Giang bà tử. Tô Đại Nhiên trầm mặc một lát sau nói ra. Tốt. Một sợi dây xích từ bình trung đưa ra ngoài. Xích sắt phần cuối treo một tấm Tô Đại Nhiên tự họa tượng. Cái này tấm tự họa tượng là bây giờ Tô Đại Nhiên tướng mạo. Hắn nhớ biết, manh sát tứ phương nếu như biết mình cái dạng này lúc sẽ là phản ứng gì. Bức ảnh rất nhanh chui vào trong kiệu. Cỗ kiệu truyền đến không thể tin khí tức, tiếp lấy nổi giận cuốn tới. Dáng dấp như thế hung tàn, cư nhiên nói cho ta hắn là dung nhan trị giới Giang bà tử. Ta xem hắn rõ ràng chính là hung tàn. Giới trần nhà, chờ ta tìm được hắn, nhất định xé nát cái miệng của hắn. Nhìn hắn rốt cuộc là nói như thế nào ra lời nói kia. Trong kiệu truyền đến manh sát tứ phương, thanh âm thở hổn hển. Quả nhiên là thấy hết chết. Nhưng dù sao cũng hơn Giang Ngư thấy hết tạc tốt. Tô Đại Nhiên gấp vội vàng nói. Không có ý tứ lầm, vị này mới là dung nhan trị giới Giang bà tử. Hắn tình huống lúc này phi thường đặc biệt. Hắn bị chớ chú, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Hắn chân chính dáng dấp, hẳn là như vậy. Tiếp lấy Hứa Nguyện hộp bên trong lại xuất hiện một căn hắc sắc xích sắt. Hắc sắc xích sắt phần cuối lại treo một tấm hình. Tấm hình này là trạng thái bình thường Tô Đại Nhiên, trạng thái bình thường Tô Đại Nhiên. Tuyệt đối là dung nhan trị giới Giang bà tử. Bức ảnh tiến vào trong kiệu phía sau. An tĩnh tốt mấy phút, Tô Đại Nhiên cũng không dám nói tiếp. Hắn không biết manh sát tứ phương rốt cuộc là ý gì. Thẳng đến một tiếng, thật là đẹp trai a, không hổ là dung nhan trị giới Giang bà tử. Hắn nói quả nhiên đều là đúng, nếu dáng dấp đẹp trai như vậy, lừa dối chuyện của ta coi như. Manh sát tứ phương trên người lộ vẻ kích động, liền cỗ kiệu đều đung đưa, liền Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Manh sát tứ phương cư nhiên như thế trọng độ nhan khống. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, bất kể là cái thế giới kia, dung nhan chỉ tức là chính nghĩa, quỷ cũng không ngoại lệ. Hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết. Manh sát tứ phương thanh âm cực kỳ cấp bách. Tô Đại Nhiên ho khan mấy nói rằng. Hắn bị chớ chú, ta không cách nào biết được hắn chân chính hạ lạc. Người cũng không cần đi tìm hắc sắc Hứa Nguyện. Hộp đài nó mặc dù so sánh lại ta mạnh mẽ, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta không cách nào biết được, nó cũng vô pháp biết được. Lúc này, manh sát tứ phương lúc này mới nhớ Gian dung nhan trị giới Giang bà tử bị chớ chú bởi vì chớ chú. Đưa tới dung nhan trị giới Giang bà tử biến thành hung tàn giới trần nhà. Cái gì chớ chú? Manh sát tứ phương hỏi ha. Tô Đại Nhiên đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Hắc sắc xích sắt huy động dưới, xuất hiện một cái cố sự. Đại tai biến phía sau, dung nhan trị giới Giang bà tử biến thành quỷ. Bởi khi còn sống quá mức tuấn mỹ, bị trời cao chớ chú. Vì vậy, hắn vẫn tìm kiếm giải trừ nguyền rủa biện pháp. Cuối cùng hắn biết được một cái biện pháp. Đó chính là trở thành chân chính người, mới có thể giải trừ chớ chú. Hắc sắc thành thị có một người gọi là Ilian huyết búp bê. Nàng cũng muốn trở thành người, cho nên bọn họ bởi vì cùng là một cái mơ ước, kết bạn mà đi. Nhưng mà, Ilian cùng dung nhan trị giới Giang bà tử gặp một cái tên là Trung Gia Linh Quỷ một trận đại chiến. Dưới, Ilian tung tích không rõ. Dung nhan trị giới Giang bà tử trọng thương đào tẩu, chớ chú không cách nào giải trừ. Hắn nhất định phải tìm được Ilian, bởi vì Ilian đã biết được nào đó trở thành người biện pháp. Đáng tiếc, đang tìm Ilian trong lúc, Ilian bởi vì không biết tình huống mà chết. Cái chết của nàng bí ẩn khả năng cùng Trung Gia Linh có quan hệ. Sở dĩ, dung nhan trị giới Giang bà tử rất có thể đi tìm Trung Gia Linh nếu là có thể biết được Ilian tử. Vong bí ẩn, có thể dung nhan trị giới Giang bà tử có thể được hóa giải nguyên rùa biện pháp. Bởi vì, hắn từng tại Hạ Thành nội một cái cafe internet cùng một gã manh sát tứ phương bạn trên mạng trò. Chuyện với nhau thật vui. Cũng ước định tuyến hạ gặp mặt. Nhưng là lúc này dung nhan trị giới Giang bà tử bởi vì chớ chú trong người. Mỗi lần lấy dũng khí dự định cùng manh sát tứ phương gặp mặt lúc. Đều sẽ lâm trận chạy trốn. Không dám đối mặt với. Sở dĩ. Người nếu như điều tra ra Ilian tử vong bí ẩn. Sau đó đem Ilian tử vong bí ẩn. Đi qua khung chat nói cho dung nhan trị giới Giang bà tử. Hắn nếu là có thể giải trừ chớ chú, sẽ gặp hoàn thành giữa các ngươi ước định. Ta có thể cảm nhận được, hắn tuy là rất khát vọng, nhưng hắn lại sợ đối mặt. Sở dĩ, lần này hắn vốn định gặp mặt ngươi, có thể thời khắc mấu chốt hắn còn là đánh giám thúi. Hắn sợ thất vọng của ngươi. Tô Đại Nhiên cố sự, làm cho manh sát tứ phương thật lâu không nói. Ilian ta nghe nói qua. Nó là một cái muốn trở thành người huyết búp bê. Nghe nói cuối cùng thất bại. Nhưng là xem như là hắc sắc thành thị truyền thuyết. Dù sao một cái huyết búp bê đều có thể có như thế to lớn nguyện vọng. Còn như Trung Gia Linh. Cái tên kia khó đối phó. Nàng là cực ác chi hoa. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Manh sát tứ phương tự lẩm bẩm. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Liền manh sát tứ phương đều nói Trung Gia Linh khó đối phó. Gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Tìm được cực ác chi hoa Trung Gia Linh. Tương đương gợi ý. Nàng có rất nhiều vật siêu tầm. Cẩn thận. Có thể ngươi sẽ trở thành nàng kế tiếp vật siêu tầm. Độ khó quá cao. Gợi ý 2. Huyết búp bê Ilian. Gợi ý 3. Hắc sắc thành thị khu vực mới Hoa Linh Lan tiểu học. Tô Đại Nhiên không nghĩ tới. Hắn ở manh sát tứ phương trong miệng kích phát liên quan tới Ilian tầng sâu nhiệm vụ. Phải biết rằng, ban đầu ở Ilian địa ngục, cũng không có gây ra liên quan tới Trung Gia Linh nhiệm vụ. Xem ra, tầng sâu nhiệm vụ cùng đối mặt tồn tại khủng bố giá trị có quan hệ khủng bố giá trị càng cao. Gây ra nhiệm vụ tỷ lệ lại càng lớn. Nàng quả nhiên cùng Ilian tử vong bí ẩn có quan hệ. Biến hóa quỷ Ilian. Như trước có cất giữ mê, Tô Đại Nhiên cũng không cần nghĩ. Nàng cất giữ nhất định vẫn là búp bê. Manh sát tứ phương không nói lời nào. Tô Đại Nhiên cũng không nói chuyện. Hắn nhất định phải hoàn mỹ đóng vai cao bắt trước hứa nguyện lon trạng thái. Hắn có thể cảm giác được. Manh sát tứ phương lúc này ở quấn quýt Trung Gia Linh. Hiển nhiên nàng đối với Trung Gia Linh cực kỳ kiêng kỵ. Được tăng thêm sức nữa. Tô Đại Nhiên nhất định phải đem manh sát tứ phương lừa dối đi qua. Trung Gia Linh khủng bố. Hắn đã hoàn toàn biết được. Nếu muốn giết rơi Trung Gia Linh. Dựa vào chính mình một cái tuyệt đối không phải. Đủ. Một khi manh sát tứ phương cùng Trung Gia Linh giang cùng một chỗ. Đến lúc đó Tô Đại Nhiên lại lôi kéo Bạch Tiệp. Hồng Kiêu đi qua. Mới có cơ hội giết Trung Gia Linh. Bốn cái tầng sâu nhiệm vụ. Tìm được Trung Gia Linh, tính một cái, giết chết Trung Gia Linh, chắc là đến tiếp sau nhiệm vụ, giữ gốc tầng sâu lực từ Trung Gia Linh trong miệng có thể được Ilian tử vong bí ẩn. Đây cũng là một cái tầng sâu nhiệm vụ, người thứ tư tầng sâu nhiệm vụ, là cùng manh sát tứ phương tiến hạ gặp mặt, hắn đều nghĩ xong, đệ nhất cái tầng sâu nhiệm vụ, đi Hoa Linh Lan tiểu học hoàn thành. Cái này tiểu học hẳn là phi thường khủng bố. Bằng không độ khó cũng sẽ không tốc hành tầng sâu nhiệm vụ. Trong lúc, manh sát tứ phương nói không chừng sẽ giúp chính mình ép hỏi ra Ilian tử vong bí ẩn. Cái này thì tương đương với bạch kiểm một cái tầng sâu nhiệm vụ. Cuối cùng hắn lại giết rơi Trung Gia Linh. Bắt được cái thứ 3 SSS cấp cho điểm. Mà bây giờ, Tô Đại Nhiên cho rằng... Hắn nên có thể lấy mưu lợi phương thức bắt được một cái liên quan tới hắc sắc chuyện là SSS cho điểm. Cái này bốn cái tầng sâu nhiệm vụ. Đều cần manh sát tứ phương tương trợ. Chuyện hơn ngàn chương.